Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, chương 45 vượt chậu than, đã bái thiên địa, ăn xong rồi hỉ mặt, Nhạc Thừa Hàn lưu tại bên ngoài, tân nương tử còn lại là bị hỉ nương nhóm ủng vào phòng ngủ. Rồi sau đó hỉ nương tất cả lui ra ngoài, chỉ để lại Hồ Thụ Quyển một người, cô dâu mới ngồi ở mép giường. Dáng ngồi đoan chính, khăn voan che mặt, tinh tế đầu ngón tay rảo ở bên nhau, hợp lại ở trong tay áo, trong óc lộn xộn thành một đoàn. Nàng không phải cái loại này sẽ vì tình yêu vứt bỏ hết thảy tính tình. Có lẽ đoạn hôn nhân này cũng không phải nàng sở chờ mong. Chính là nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình đem cả nhà bất cứ giá nào. Nguyên bản đã quyết định chủ ý muốn cùng chưa thấy qua vài lần Nhạc thiếu soái quá cả đời. Nhưng là thật sự tới rồi này một bước, thành cô dâu mới, nghe bên ngoài náo nhiệt, trong lòng liền bắt đầu mặc danh sợ hãi lên. Nhạc Thừa Hàn được không ở chung? Nhạc gia có thể hay không bao dung nàng? Chính mình ái mộ như vậy nhiều năm Ngô Tu Niên, có thể hay không minh bạch chính mình khổ chung? Đủ loại ý niệm đan chéo lên, hỗn hợp ở bên nhau, ngược lại làm Hồ Thụ Quyển lý không rõ ràng lắm manh mối. Bên tai pháo hoa thanh âm càng thêm rõ ràng, Hồ Thụ Quyển không khỏi hướng tới cửa sổ nơi đó xem xét đầu. Xuyên thấu qua hồng sa nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa lộng lẫy. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng khi còn nhỏ thích xem pháo hoa, Ngô Tu Niên liền thường thường trộm mang nàng đi ra ngoài. Đến sỏ xuyên qua dung thành cái kia bờ sông, xem hoa đăng, xem pháo hoa, Ngô Tu Niên từ nhỏ đi học vấn an, đối câu đối đoán đố đèn kiếm tới hoa đăng cùng đồ chơi làm bằng đường đưa nàng. Kia cơ hồ thành Hồ Thụ Quyển khi còn nhỏ nhất vui mừng thời điểm mơ siêu Hồ Thụ Quyển còn nhớ rõ khi còn nhỏ Ngô Tu Niên đưa nàng đệ nhất chản hoa đăng nâng lên thơ. Mong được người chung tình, đầu bạc không cách xa. Phanh, môn bị đột nhiên đẩy ra, phát ra kịch liệt tiếng vang. Hồ Thụ Quyển bị dọa đến run lên, nhanh chóng khôi phục đoan trang dáng ngồi. Đôi mắt chỉ là hướng cửa nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn đến một cái dáng người cao dài người đi vào tới. Hồ Thụ Quyển thật cẩn thận đem ánh mắt thu trở về. Ngón tay rảo ở bên nhau, đôi mắt xuống phía dưới, nhìn đến quân ủng ngừng ở chính mình trước mặt thời điểm. Hồ Thụ Quyển nhẹ nhàng nói thanh, thiếu soái, kêu ta Thừa Hàn, cũng không có chọn khăn. Nhạc Thừa Hàn ngồi xuống Hồ Thụ Quyển bên người, thanh âm trầm thấp dễ nghe, Hồ Thụ Quyển có thể ngửi được hắn trên người mùi rượu. Theo bản năng mà duỗi tay nuốt một chút cái mũi, Nhạc Thừa Hàn động tác một đốn, ta trên người mùi rượu thực trọng sao? Cho rằng chính mình làm Nhạc Thừa Hàn không cao hứng. Hồ Thụ Quyển đồ đỏ thẫm son môi thận trọng mân khẩn khời. Chỉ dám nho nhỏ ân một tiếng. Chính là làm Hồ Thụ Quyển không nghĩ tới chính là, Nhạc Thừa Hàn dây tiếp theo liền hướng bên cạnh ngồi ngồi. Cách Hồ Thụ Quyển xa chút, hiện tại còn không thể mở cửa sổ. Bên ngoài đều là đi theo ta đánh giặc, khai cửa sổ chỉ sợ sẽ nháo đến lợi hại. Hồ Thụ Quyển lập tức gật đầu. Còn hướng Nhạc Thừa Hàn nơi đó nghiêng nghiêng người, tựa hồ sợ hắn khai cửa sổ làm những cái đó đại quê mùa phiên tiến vào. Cái này động tác nhỏ làm Nhạc Thừa Hàn trên mặt biểu tình nhu hòa một ít. Duỗi tay, cầm Hồ Thụ Quyển mang theo vòng tay tay. Hắn đối với Hồ Thụ Quyển quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay bàn tiệc thượng có cái nam nhân nổi điên thời điểm hắn cũng biết. Mơ hồ có thể đoán được một ít mặt mày. Chính là Nhạc Thừa Hàn cũng không để ý, dung thành thiếu soái cũng không phải cái loại này cổ hủ người. Hồ Thụ Quyển qua đi như thế nào với hắn mà nói không có bất luận cái gì can hệ. Hắn nhìn chúng chính là Hồ Thụ Quyển người này, chỉ cần nàng ứng xong xuôi chính mình phu nhân, ngồi kiệu hoa vào hắn ra môn, về sau chính là người của hắn, đây mới là quan trọng nhất, cảm giác được Hồ Thụ Quyển tay có chút lãnh. Nhạc Thừa Hàn nỗ lực phóng nhẹ chính mình thanh âm, ngươi cảm thấy lãnh, Hồ Thụ Quyển lắc đầu, lại gật gật đầu, nàng lãnh, tâm lãnh, chính là nàng biết chính mình không thể nói, nhạc thừa Hàn cũng không phải cái quanh co lòng vòng người. Tự nhiên nhìn không ra Hồ Thụ Quyển tiểu tâm tư. Hắn nói thẳng, chúng ta đây chạy nhanh đem rượu dao bôi uống lên. Đi ngủ sớm một chút, Hồ Thụ Quyển lưng lại cương lên. Thanh âm mang theo điểm mơ hồ. Thời gian còn sớm, không nóng nảy, nàng không vội. Nhạc thừa Hàn lại không thể không vội. Cầm lấy một bên hỉ sưng. Nhạc thừa Hàn không khỏi phân trần. Trực tiếp khơi mào Hồ Thụ Quyển trên đầu màu đỏ hỉ khăn. Một chút dấu hiệu đều không có. Đã không có hỉ nương cắt tường lời nói. Cũng không có ngôn ngữ nhắc nhở. Hồ Thụ Quyển trước mặt cũng đã là rõ ràng một mảnh. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc thừa Hàn. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Nhạc thừa Hàn trước ngực đỏ thẫm hoa. Cùng tầm thường tân lang quan bất đồng. Nhạc thừa Hàn trên người vẫn như cũ là một thân quân trang. Chỉ là ở trước ngực trói lại cái đỏ thẫm hoa. Xưa nay đều là bá đạo quạnh quẽ người giờ phút này lại bị cái này đỏ thẫm hoa làm cho có chút buồn. Cười, Hồ Thụ Quyển cũng cười. Chính là cười cười nước mắt liền chảy ra. Vội vàng duỗi tay lau. Hồ Thụ Quyển chuyển mở mắt. Liền nhìn đến Nhạc thừa Hàn đi tới trước bàn. Bưng lên hai cái chén rượu. Đem trong đó một cái phóng tới Hồ Thụ Quyển trong tay. Nam nhân cũng sẽ không nói cái gì lời âu yếm. Cho dù là ở động phòng, mỗi cái tự đều mang theo khí thế. Uống xong rượu, người đó là Nhạc phu nhân, Hồ Thụ Quyển nhìn về phía Nhạc thừa Hàn. Đôi mắt ướt rầm rề, vươn tay tiếp nhận chén rượu. Nhạc thừa Hàn muốn cùng nàng uống cái dao bôi. Ai biết Hồ Thụ Quyển không biết là quá khẩn trương vẫn là quá sốt ruột. Cứ nhiên trực tiếp bưng lên cái ly tưới trong miệng. Cứ như vậy cấp sao? Nam nhân nở nụ cười. Cười thời điểm thanh âm cũng là thấp thấp. Ở an tĩnh phòng ngủ. Tế tế mật mật chui vào Hồ Thụ Quyển lỗ tai. Làm cho Hồ Thụ Quyển tâm kinh hoàng không ngừng. Rốt cuộc là kinh. Vẫn là sợ. Hồ Thụ Quyển phân không rõ. Bất quá cay độc rượu xẹt qua yết hầu khi. Trước kia chưa từng uống qua rượu Hồ Thụ Quyển cái mũi ê ẩm. Trong ánh mắt nước mắt rốt cuộc xông ra, duỗi tay đi mạt, lại mạt không sạch sẽ, ngược lại là càng ngày càng hoa, nữ nhân cư nhiên một lần nữa cầm lấy khăn muốn đem chính mình mặt đắp lên. Nhạc thừa Hàn nhìn chằm chằm nàng, mình diễm nữ nhân bổn hẳn là so ngày thường cái loại này thuần tịnh trang điểm càng đẹp mắt. Chính là đầy mặt nước mắt lại làm nàng khuôn mặt mơ hồ lên. Bắt được Hồ Thụ Quyển thủ đoạn. Xốc lên trên mặt nàng khăn, Nhạc thừa Hàn duỗi tay đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Người uống rượu của ta, vào ta môn, về sau chính là phu nhân của ta. Uyển Uyển, người vui mừng sao? Hồ Thụ Quyển không nói lời nào, chỉ là đem mặt chôn tới rồi đỏ thẫm hoa. Nhạc thừa Hàn chỉ đương nàng thẹn thùng, cười kéo rớt giường màn dây thừng, tùy ý màu đỏ màn rơi xuống. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến màn hai người ôm nhau đến ở trên giường. Cát, này một tiếng quá như là cứu vớt Nam Hy giống nhau. Nàng hộc ra một hơi, trận này diễn không có làm đến một cái quá. Đảo không phải bởi vì bọn họ cảm xúc không đúng, mà là so với buổi sáng mấy cái màn ảnh đồng thời quay chụp. Nơi này bởi vì nơi sân hạn chế yêu cầu lặp lại quay chụp tới bổ chụp rất nhiều màn ảnh. Giống như là khóc lóc bị Cố Diệp chạy trôm lấy thời điểm. Hiện ra kết quả thực duy mỹ, nhưng là quay chụp thời điểm, nhiếp ảnh gia liền đứng ở bên cạnh, phía dưới còn có nhân viên công tác sơ bổ ván chưa sơn. Diễn viên tại đây loại hoàn cảnh hạ còn có thể đủ tiến vào cốt truyện trừ bỏ yêu cầu cao siêu kỹ. Thuật diễn, còn muốn có sung túc não bổ năng lực, bất quá nhập diễn dễ dàng, ra diễn liền có chút khó khăn. Nam Hy che lại đôi mắt, muốn khống chế một chút chính mình, cố tình nước mắt không nghe lời, cắt đứt quan hệ giống nhau chảy xuống tới, lúc sau liền không có quay chụp nhiệm vụ, khóc không khóc kỳ thật cũng không ảnh hưởng cái gì, chính là bên ngoài chính là đoàn phim nhân viên, Nam Hy liền như vậy khóc lóc đi ra ngoài cũng không đẹp. Nàng chuẩn bị trước bình phục một chút tâm tình, nhưng là Cố Diệp Trạch cũng không có chính mình rời đi. Mà là vẫn như cũ nằm ở bị màn ngăn trở trên giường. Ôm vòng lấy Nam Hy, cánh tay lót ở nàng đầu phía dưới. cúi đầu nhìn nữ nhân đen nhánh phát đỉnh. Cách trong chốc lát, Cố Diệp Trạch dùng tay chắn Nam Hy đôi mắt phía trước. Chậm rãi mở miệng nói. Hít sâu, tưởng chút vui vẻ sự tình, Nam Hy đi theo hắn thanh âm hô hấp. Nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng vui vẻ sự. Ta diễn viên chính phim truyền hình nhiệt bá, Weibo fan qua ngàn vạn, ta kiếm được quá 180 vạn, tuy rằng quay đầu liền hoa hơn 100 vạn chiêu tạp đi. 120 vạn, đột nhiên lập tức liền bình tĩnh, hệ thống máy móc âm luôn là không chừng khi thoát ra tới soát tồn tại. Bất quá này cũng làm Nam Hy rời đi lực chú ý. Cuối cùng ngừng nước mắt, thấy nàng không có việc gì. Cố Diệp Trạch đứng dậy vén lên màn, quay đầu lại chuẩn bị đem Nam Hy kéo tới. Nhưng là liền như vậy một cái quay đầu, chính đối diện thượng Nam Hy đôi mắt, sạch sẽ sáng trong, xinh đẹp tinh xảo, nước mắt rửa sạch sau hết sức sáng ngời. Nam Hy lại không có phát hiện Cố Diệp Trạch tầm mắt. Từ trên giường bò dậy, tóc đã có chút tán loạn, đơn giản trực tiếp nhổ cây châm, làm tóc rũ tán trên vai. Đuôi tóc quét ở Cố Diệp Trạch mờ u bàn tay thượng, ngứa, Cố Diệp Trạch mặt vô biểu tình sờ lên chính mình mờ u bàn tay. Đi theo đứng dậy, như nhau thường lui tới, tình thâm bất thọ đã qua rất nhất gian nan hôn diễn cùng thành thân xuất diễn. Mấy ngày kế tiếp đều ở nhằm vào cốt truyện tiến hành quay chụp. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch phần lớn là tách ra, Nam Hy chủ yếu là đại trạch nội sinh hoạt hàng ngày. Thuận tiện tú một phen thơ từ trà đạo, mà Cố Diệp Trạch càng có rất nhiều nam nhân quyền mưu xuất diễn. Trác Dương Hạ xuất diễn còn lại là vì chiếu cố hắn là tân nhân. Đem kịch một vai an bài ở phía trước, hậu kỳ sẽ đem hắn cùng những người khác vai diễn phối hợp nhất nhất bổ thượng. Này cũng làm ông truy mỹ nhân tâm tư tiến tổ Trác Dương Hạ có chút buồn bực. Liền ở đoàn phim khẩn trương quay chụp trong quá trình. Đã hồi lâu không có ở Weibo thượng xuất hiện Nam Hy cư nhiên lại một lần thượng hot search. Thăng Lâm Lang Dĩnh Xuyên Vương Hữu Tình Nhân Trung Thành Quyến Trúc. Có truy có chân tướng. Thăng, hết chương.